Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2131, chương 2131, để cho ta thử một chút. Ô Liên Nhi trên mặt lộ ra nồng đậm kiêu ngạo. Lâm thần y không chỉ là cái thầy thuốc, vẫn là hiệu trưởng đâu. Tại kinh thành quản hai học giáo, tại cong cong bên kia cũng có một trường học. Nghe nói, theo hắn trong trường học đi ra học sinh, mỗi cái đều là thông minh tuyệt đỉnh, năng lực xuất chúng, mặc kệ là đánh nhau vẫn là chữa bệnh, đều xa xa so với hắn cùng tuổi hài tử mạnh hơn. Lâm Thành Phi kinh ngạc há hốc miệng ba. Trên thế giới này, thật có dạng này kỳ nhân sao? Loại này không gì làm không được nam nhân, cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt a. Đó là đương nhiên, Ô Liên Nhi mặt mày hớn hở, cười không có cái mũi không có ánh mắt. Rất nhiều người đều nói Lâm thần y trích tiên hạ phàm đây. Ô Sán ở một bên trùng điệp tằng hắng một cái, nhắc nhở, Liên Nhi a, có thần tượng là chuyện tốt, nhưng là, người cũng không thể làm cá nhân sùng bái. Bất chi bất giác, đã đi tới dược đường cửa. Trước đó một mực trò chuyện hỏa nhiệt, không có chú ý, đến gần mới phát hiện, tại dược đường cửa, chẳng biết tại sao, lúc này vây một đám người, một đám tất cả đều là người Hoa. Bọn họ một bên trùng điệp đập lấy cửa tiệm, một bên hô, mở cửa a, lão Ô, mở cửa nhanh a, muốn chết người á, lão Ô, ngươi làm gì chứ? Nếu không mở cửa chúng ta nhưng muốn nện. Ô tiên sinh, van cầu ngài mở cửa ra đi. Ta biết lão công ta trước đó có lỗi với ngài, thế nhưng là, xem ở hắn hướng ngài nhận sai lầm phân thượng, thì tha thứ hắn lần này. Mau cứu hắn đi. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi xem xét, không còn dám lẫn nhau trêu chọc, vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Làm sao làm sao? Ô Sán chen đến trong đám người, lớn tiếng nói, cha ta đoán chừng đã ngủ, nhà cách tốt, các ngươi gọi không dậy. Một đám người quay đầu nhìn lại, thấy là Ô Sán, nhất thời đại hỉ, Ô Sán, ngươi đến vừa vặn, mau mở cửa ra đem ngươi cha kêu đi ra. Vân Sơn trà trang phòng lão đột nhiên ngất đi, nhanh điểm mau cứu hắn. Phòng nước chảy. Ô Sán nhướng mày, cúi đầu nhìn qua, quả nhiên thấy một cái 50 tuổi trên dưới lão nhân bị mọi người vây vào giữa, nằm tại trên một cái bàn. Ai nha, Ô Sán, bây giờ không phải là tính toán ân oán trước kia thời điểm. Người bên cạnh khuyên nhủ, coi như hắn trước kia cho phụ thân ngươi trả nghiệp thiếu cân ngắn hai, cùng phụ thân ngươi nhau nhau đỏ mặt tía tai. Có thể cái này dù sao cũng là một cái mạng a. Ô Sán trùng điệp hừ một tiếng, thần sắc tuy nhiên bất mãn, nhưng vẫn là vội vàng mở ra cửa tiệm. Vào đi, Liên Nhi, ngươi xem trước một chút hắn là tình huống như thế nào. Ta đi lên lầu gọi ta cha. Hắn vội vàng hướng trên lầu chạy tới. Ô Liên Nhi thì là để một đám người đem phòng nước chảy nhấc vào trong điếm, phóng tới trong tiệm vì bệnh nhân chuẩn bị trên giường nhỏ về sau. Cái này mới nhẹ nhàng nhẹ nhõm, nghiêm túc nhìn lên phòng nước chảy tình huống. Liên Nhi cô nương, người có thể nhất định muốn mau cứu phòng cũ a. Ta cam đoan, về sau cho các ngươi nhà trà nghiệp, tuyệt đối sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu, cũng không dám nữa lừa các ngươi. Van cầu ngươi, van cầu hắn a. Chúng ta một nhà già trẻ, có thể toàn bộ nhờ phòng cũ chống đỡ đâu. A, một vị phụ nhân một mặt khao khát, đối với Ô Liên Nhi than thở khóc lóc nói. Ô Liên Nhi chậm rãi gật đầu. Này yên tâm đi, ta là thầy thuốc, khẳng định sẽ toàn lực cứu hắn. Nàng một cái tay mò tại phòng nước chảy trên cổ tay, nhắm mắt lại hơi hơi cảm thụ một lát. Một đám người tất cả đều vội vã cuống cuồng nhìn lấy mặt nàng. Chờ một lúc, sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, tắc máu não. Ô Liên Nhi trầm giọng nói ra, mà lại hiện tại phát bệnh cần phải vượt qua 10 phút đồng hồ à. Phụ nhân kia nghe được tắc máu não ba chữ này về sau, sắc mặt trắng nhợt, thân thể lay động một chút, kém chút té xỉu trên đất phía trên. Đối với người bình thường nhà tôi nói, loại bệnh này là đủ để hủy đi nghiêm chỉnh nhà a. Không nói tắc máu não phát tác về sau lớn bao nhiêu tỷ lệ tử vong, liền xem như toàn lực cứu tốt, bảo trụ cái mạng này, về sau cũng là nửa chết nửa sống xuống tràng, cơ hồ đã định trước tê liệt ở giường, làm cả một đời phế nhân. Phụ nhân oa oa khóc lớn lên, Liên Nhi cô nương, người mau cứu phòng cũ đi, nhất định muốn mau cứu hắn a, chúng ta người một nhà đều không thể rời bỏ hắn a. Liên Nhi chậm rãi đứng người lên thể, ngữ khí trầm thấp, thật xin lỗi, ta bất lực. Hiện tại các ngươi coi như đem hắn đưa đến bệnh viện cũng không kịp, ngụ ý là trừ chờ chết, căn bản không có hắn lựa chọn. Lúc này thời điểm, Ô Cửu Sơn cũng hất lên một kiện áo ngoài, chậm rãi đi tới. Hắn chỉ là nhìn một chút phòng nước chảy sắc mặt, lập tức quay người rời đi. Khiêng đi ra đi, bệnh này ta cũng không trị được. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, Ô tiên sinh, phụ nhân trực tiếp xông lên đi, lôi kéo Ô Cửu Sơn góc áo, khẩn cầu, ta van cầu ngài, van cầu ngài mau cứu phòng cũ. Ô Cửu Sơn nhíu mày nói ra, nếu như có thể cứu, ta đương nhiên sẽ không nhìn lấy hắn chết, thế nhưng là, ta thật cứu không, hắn hiện tại thì thừa sau cùng một hơi treo, tùy thời đều có thể mất mạng. Lâm Thành Phi một mực tại phía ngoài đoàn người mặt nhìn lấy tình cảnh này, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn tỉnh tỉnh mê mê, cũng cùng quần chúng vây xem một dạng, đối mặt dạng này bệnh nhân, chỉ có thể nhìn thầy thuốc xử lý như thế nào. Thầy thuốc nói có thể trị liền để thầy thuốc trị, thầy thuốc nói trị không cũng chỉ có thể chờ chết. Mà bây giờ, Lâm Thành Phi cảm thấy có chút khác biệt. Trong đầu, cái này đến cái khác tin tức không ngừng xuất hiện. Các loại những tin tức này thật vất vả tất cả đều hội tụ tại não hài. Hắn chỉnh lý một phen, sắc mặt không khỏi biến hết sức kỳ quái. Cái này, giống như cũng là chỉ trước mắt vị này tắc máu não bệnh người phương pháp. Kim châm đâm huyệt, đâm tại đỉnh đầu, trước ngực, phía sau lưng, cánh tay chung 35 huyệt đạo phía trên, lại dùng một loại tên là thiêu sơn hỏa châm cứu, vận hành chân khí trong cơ thể, để chân khí chậm rãi chữa trị bệnh nhân trong đầu tình huống. Lâm Thành Phi không biết những tin tức này vì sao lại xuất hiện, càng thêm không biết những vật này đến cùng có dùng hay không dùng. Bất quá, trước mắt dù sao cũng là cái bệnh nhân, là cái nhân mạng, luôn luôn muốn thử một lần đi. Lâm Thành Phi đi lên trước, xuyên qua đám người, trực tiếp đi vào bệnh bên người thân. Đối với Ô Liên Nhi nhẹ nói, không bằng, để cho ta tới thử một chút a. A, Ô Liên Nhi không có minh bạch hắn ý tứ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy hắn. Có lẽ ta có biện pháp chữa cho tốt hắn. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, thì cùng vừa mới đối mặt những cái kia đông dược một dạng. Những tin tức này, đột nhiên thì xuất hiện tại ta trong đầu. Ta cảm thấy, đáng giá thử một chút, thì liền bên kia đang cùng phụ nhân giải thích Ô Cửu Sơn cũng không khỏi đến hướng bên này nhìn qua, hắn cũng không vội mà hồi trên lầu, nhanh chân đi đến Lâm Thành Phi bên người. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn có biện pháp chỉ? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Hồ nháo, Ô Cửu Sơn khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nghiêm nghị trách mắng. Ngươi biết đây là cái gì bệnh sao? Lâm Thành Phi có chút mờ mịt. Vừa mới Liên Nhi sư tỷ không phải nói sao? Tắc máu não a, Ô Cửu Sơn sắp bị tức điên. Ô Sán cũng là bưng bít lấy cái chán, rất là thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tắc máu não a, người cũng biết đây là tắc máu não. muốn mạng bệnh bộc phát nặng a, liền xem như đưa đến tốt nhất trong bệnh viện, cũng không ai dám cam đoan nhất định có thể trị hết. Ngươi bây giờ lại nói ngươi muốn thử một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.